Kiếm đạo độc thân, chương 3749, tưởng niệm 2. Khóc chuyện audio.com. 340 năm, từ bán bộ đại đế cực hạn tăng lên tới nhất bộ đại đế cực hạn. Đủ để chứng minh căn cơ của Đinh Nham vô cùng bền chắc. Mặt khác, Chiến Thần Sơn cũng cung cấp cho hắn lượng lớn tài nguyên tu luyện. Bằng không khó có thể làm đến một bước này. Đương nhiên có chuyện, ta tìm ngươi mấy chục năm a, Đinh Nham tỏ rõ sát ý từng bước đi tới. Khí thế của nhất bộ đại đế cực hạn hỗn hợp sát ý nồng nặc. Trực tiếp khóa chặt Sở Mộ. Hôm nay, ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ cho ngươi biết, năm đó ngươi sai đến cỡ nào. Đinh Nham lường trước, coi như Sở Mộ đột phá đến đại đế cảnh, tu vi cũng tuyệt đối không cao bằng mình. Phải biết, mình là truyền nhân của Chiến Thần Sơn a, ngươi không phải là đối thủ của ta. Sở Mộ nói, 30 năm, từ bán bộ đại đế cực hạn tăng lên tới nhất bộ đại đế cực hạn. Tốc độ như vậy xác thực rất nhanh, so với tuyệt đại đa số cường giả đại đế cảnh, là nhanh hơn rất nhiều. Nhưng so với Sở Mộ liền chẳng là cái thá gì. Còn nữa, Sở Mộ trải qua nguyên thần chiến trường. Cùng đại quân thần tộc tiến công sinh tử đại chiến sống sót. Tầm mắt đã sớm vượt xa Đinh Nham, không biết vượt qua bao nhiêu lần, một ít cường giả tiểu chúa thể cảnh, cũng khó so với Sở Mộ. Vì lẽ đó, ở trong mắt Sở Mộ, lửa giận cùng sát ý của Đinh Nham như tiểu hài tử khiêu khích. Rất buồn cười, Đinh Nham rất không thoải mái. Ánh mắt ấy của Sở Mộ, để hắn vô cùng không thoải mái. Cảm thấy mình thật giống như một thằng hề nhảy nhót, tà hỏa trong lòng càng tăng. Bỗng nhiên, Sở Mộ thả ra một tia khí thế, khóa chặt Đinh Nham, loại khí thế này, Đinh Nham không cách nào hình dung. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mình đang run rẩy, hoàn toàn không bị mình khống chế. Hắn cảm giác, mình thật giống như biến thành một con cừu nhỏ, đang bị mãnh hổ nhìn kỹ, run lẩy bẩy, không thể. Làm sao có khả năng như vậy? Nội tâm của Đinh Nham đang gào thét, nhưng thân thể đã bán hắn. Sợ hãi từ trong lòng không ngừng tuôn ra. Thu hồi ánh mắt, Sở Mộ không tiếp tục để ý Đinh Nham nữa. Thẳng thắn rời đi, mà Đinh Nham thì đứng tại chỗ. Thân thể vẫn nhẹ nhàng run rẩy như cũ. Không còn dám đuổi tới. Từ trong khí thế của Sở Mộ, hắn có thể cảm giác được. Mình cùng Sở Mộ chênh lệch. Thật rất lớn, như lạch trời, thông qua thời không chi môn, Sở Mộ đến Sở Môn, có Sở Môn lệnh, liền dễ dàng thông qua, đến cung điện của Sở Môn. Sở Mộ sư đệ, đã lâu không gặp, vừa tiến vào cung điện của Sở Môn, lập tức liền có người ra tiếp Sở Mộ, cười nói, Sở Mộ chào hỏi từng cái, sau đó đi tới chỗ của Sở Hoàng Cực, Hoàng Cực sư huynh, Sở Mộ cười nói. Tu vi của hắn và Sở Hoàng Cực nằm ở tam bộ đại đế cực hạn. Hoàn toàn là cực hạn, phỏng chừng lại qua không lâu, sẽ xung kích đột phá. Mộ sư đệ, Sở Hoàng Cực cười đáp lễ, chợt trừng lớn hai mắt, một bộ cực kỳ khiếp sợ. Tu vi của ngươi, tam bộ đại đế cực hạn. Sở Mộ cười nói, Sở Hoàng Cực càng khiếp sợ không gì sánh nổi. Toàn bộ tinh thần hoảng hốt, hắn nhớ rõ, năm đó, cũng chính là mấy chục năm trước, vẫn là hắn tự mình đưa Sở Mộ đến Thái Cổ Kiếm Thành Thiên Kiêu Doanh. Bây giờ mới qua mấy chục năm mà thôi, tính toán một chút, hẳn là mới 50, 60 năm a, 60 năm, lấy thiên phú của Sở Mộ, từ Thánh Tôn cấp tăng lên tới bán bộ đại đế, lại tăng lên đến đại đế cảnh. Hoàn toàn có thể, nhưng dựa theo suy đoán của hắn, nhiều nhất chính là tăng lên tới cấp độ nhất bộ đại đế. Dù sao, tốc độ tu luyện của tuyệt thế thiên kiêu là rất kinh người không sai. Nhưng bọn họ cần nện vững chắc căn cơ, này liền cần nhiều thời gian hơn, nếu như một mực theo đuổi đột phá, xác thực là có thể rất nhanh, cuối cùng dẫn đến chính là căn cơ bất ổn, tẩu hỏa nhập ma. Kết cục vô cùng thê thảm, còn nữa, coi như Sở Mộ liều lĩnh theo đuổi đột phá, cũng không thể ở trong 60 năm, từ Thánh Tôn cấp tăng lên tới tam bộ đại đế cực hạn được. Trên thực tế, Sở Mộ làm được, hơn nữa, Sở Hoàng cực từ trên khí tức của Sở Mộ, cũng không có cảm giác đến không thích hợp chút nào. Nói rõ cảnh giới vô cùng vững chắc, trong đầu Sở Hoàng cực hò hét loạn lên. Không biết Sở Mộ đến cùng là làm sao tu luyện, một hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Dưới trò chuyện, Sở Mộ cũng nói rõ việc ở nguyên thần chiến trường một phen. Để sắc mặt của Sở Hoàng cực liên tục đại biến, thì ra là như vậy. Thời khắc sống còn có đại khủng bố, cũng có đại kỳ ngộ. Sở Hoàng cực than thở, cực kỳ bội phục, cùng Sở Hoàng cực trò chuyện một phen, lại giao lưu kinh nghiệm tu luyện. Sở Mộ liền rời Sở Môn, hắn muốn đi tiếp tục tìm Tuyết Ngân Linh, chưa từng có oanh oanh liệt liệt, cũng chưa từng có thê non hẹn biển, thậm chí, cũng không thường thường nhớ tới, những thời gian ở nguyên thần chiến trường cùng với trên đường trở về kia. Sở Mộ cũng không quá suy nghĩ, tất cả, đều bình thản như vậy, như giếng cổ chi thủy không nổi sóng lớn. Nhưng mà, vào giờ phút này, khi Sở Mộ đi tuyết tộc, muốn gặp Tuyết Ngân Linh, tưởng niệm liền như thủy triều mãnh liệt mà ra, đã không thể ngăn cản, phảng phất như mọc cánh, hận không thể trong nháy mắt đến tuyết tộc, nhìn thấy người xưa, cái cảm giác này, Sở Mộ không có bài xích chút nào. Ngược lại, hắn cảm thấy rất tốt, rất thoải mái. Sở Mộ đi qua tuyết tộc một lần, bởi vậy nhớ đường, sau khi đến lãnh địa của tuyết tộc, hắn trực tiếp bay về phía Tuyết Bảo Chủ, đó là vị trí của tuyết tộc tộc trưởng. Muốn tìm Tuyết Ngân Linh, trước tiên tìm tuyết tộc tộc trưởng là không sai, muốn gặp tuyết tộc tộc trưởng tự nhiên không dễ dàng như vậy. Sẽ bị một chút ngăn cản, bất quá Sở Mộ tản mát ra khí tức, là tam bộ đại đế cực hạn, vô cùng sắc bén, người tuyết tộc cũng không dám lỗ mãng. Rất nhanh, Sở Mộ liền tiến vào chủ bào, nhìn thấy tuyết tộc tộc trưởng, ta nhớ ngươi, đạo lữ của Ngân Linh, nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu Sở Mộ. Tuyết tộc tộc trưởng nhìn thấy Sở Mộ, liền cười nói, xin chào tộc trưởng, Sở Mộ hành kiếm lễ. Tuyết tộc tộc trưởng thản nhiên nhận lấy, bất luận tu vi của nàng là chúa tể cảnh, hay nàng là trưởng bối của Tuyết Ngân Linh, đều nhận không thẹn, tu vi của ngươi. Tộc trưởng phát hiện tu vi của Sở Mộ, dĩ nhiên đạt đến tam bộ đại đế cực hạn, đồng thời vô cùng vững chắc, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cách chương.